Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Hoàn Mỹ Thiên Sứ, thì ngu thử một chút An Tiểu Ngư thời kỳ học hội năng lực. Hoàn hảo hữu hiệu, mặt đất nằm nhân rất nhanh mở to mắt, xe cứu thương đến, đem nhân nâng đi lên, hiện trường thực loạn, Sơ Dương bị người đại diện cùng vài cái bảo tiêu che chở. Nàng nâng tay kéo một phen thi ngu tay áo. Bên ngoài rất rối loạn. Chúng ta đi vào trước, thi ngu không có ý kiến. Hai người đi vào bị an bày đến một cái phòng trước ngồi. Nàng không phải nói nhiều nhân. Sơ Dương cũng giống nhau. Bất quá hai người nhìn qua đã có thể không giống với. Thi ngu nhìn qua liền là lạnh lùng xa cách mỹ nhân. Sơ Dương xem chính là ôn hòa im lặng thiên sứ. Bằng vào nhiệm vụ giả sâu sắc, thì ngu đục lỗ nhìn lên liền nhìn ra, nơi này chờ nhân lý, mang theo nàng ít nhất 5-6 cái đều là nhiệm vụ giả. Lúc này đều xem Sơ Dương, dù sao nhiệm vụ là ngăn cản nàng tử vong. Đương nhiên, mọi người nhất trí nhận làm cho này vị nữ chủ bên người nhất định phi thường nguy hiểm. Bọn họ đương nhiên là muốn thời khắc bảo hộ nàng. Phía trước không phải không có người làm qua nhiệm vụ này. Chính là A cấp nhiệm vụ không có công lược, nơi này nhân cũng không phải cố định hình thức máy móc số liệu. Cũng không phải mỗi một lần luân hồi liền cố định thực hiện. Thập phương thành đối A cấp nhiệm vụ giữ bí mật tính thật đấy. Không tự mình làm qua nhiệm vụ, là không biết càng nhiều, cũng là bởi vì này. Thì ngu này từng A cấp boss diện mạo tài không có bại lộ càng nhiều. Mặc dù nàng nay đều là đỉnh một chương dịch dung. Ngươi hảo, vừa mới tạ ơn ngươi, Sơ Dương nhỏ giọng nói. Thì ngu xem qua đi. Nàng hai gò má hơi hơi dẫn theo hồng nhạt. Thần sắc có chút câu nệ, nhưng là đôi mắt tỏa sáng. Thần sắc nhu hòa, tuyệt sắc mỹ mạo không chỉ có nhằm vào nam nhân. Mặc dù nữ nhân thấy. Cũng là không đành lòng cự tuyệt, nhìn ra được, nàng là cái thực người tốt, thì ngu lắc đầu, không cần, ngươi tên là gì. Sơ Dương cầm có chút ẩm ý lòng bàn tay, Trục Hải, Sơ Dương ngẩn người, lập tức phản ứng đi lại, cười cười, thực đặc biệt tên, thì ngu nhớ tới Trục Hải, hiếm thấy vểnh vểnh lên môi, ân, thực đặc biệt, đây là từ thiện tiệc tối, không bằng đợi lát nữa chúng ta tọa một khối đi. Sơ Dương đương nhiên biết tỷ tỷ là tới làm nhiệm vụ. Có thể cho nàng đệ cái bậc thêm tìm cơ hội. Quả nhiên, thì ngu tự nhiên biết loại này tiệc tối khẳng định trước đó đều an bày xong chỗ ngồi. Nhưng là so sánh đứng lên nhiệm vụ, này đó cũng không tính cái gì. Có thể, bất quá chỗ ngồi đều trước đó an bày xong. Có thể chứ, Sơ Dương cúi mâu ở trên di động điểm vài cái. Cấp người đại diện phát ra cái tin tức. Đi theo ngước mắt cười, không có quan hệ, thêm cái tòa mà thôi, cũng không phải muốn đổi điệu ai, nói xong ho khan hai hạ. Thì ngu vốn không để ý, ai biết nàng cụ đứng lên không cái hoàn, nguyên bản tái nhợt mặt đều hồng nhuận đi lên, ngươi không sao chứ, thì ngu nghĩ này chớ không phải là trời sinh nhược chứng. Này muốn thế nào cứu, nghĩ nghĩ, nàng thân thủ cho nàng vỗ vỗ lưng. Bên cạnh trợ lý lục ra trong túi dược, vặn mở bình giữ nhiệt đổ nước đưa cho nàng. Sơ Dương uống xong dược cười lắc đầu. Không có việc gì, một điểm tiểu cảm mạo mà thôi, thì ngu nhíu nhíu mày. Lấy tay một phen nắm cổ tay nàng, nghĩ nàng là công chúng nhân vật, liền để sát vào điểm nhỏ giọng nói. Thân thể của ngươi quá kém, nếu không bổ cứu chỉ sợ không tốt lắm mà ni. Sơ Dương dương mắt xem nàng. Trước con người có vẻ có chút đáng yêu, nàng đột nhiên cảm thấy buồn cười, tỷ tỷ đích xác các phương diện đều thực ưu tú hoàn mỹ. Nhưng là nàng đến cùng không có trải qua vòng giải trí. Không biết tại đây cái vòng luẩn quẩn nói chuyện đều là muốn thực chú ý. Nếu hôm nay không phải nàng, chỉ sợ nàng như vậy phải tội người khác, nhưng là, như vậy lược hiển sơ hở thi ngu, nhường Sơ Dương một chút cảm thấy thực thân thiết. Ta đã biết, ta sẽ chú ý, tạ ơn Trục Hải tỷ tỷ, nàng cười loan ánh mắt nhẹ giọng nói. Thì ngu ninh ninh mi, không thích ứng nàng như vậy tự quen thuộc, chính là cũng không nói cái gì, nhiệm vụ tại kia, nàng thân cận đương nhiên là đối nàng cũng có lợi. Hôm nay này vừa ra, thì ngu toàn bộ quá trình không có gì nhiệt tình, nhưng là Sơ Dương, tựa hồ đối nàng thực thích, không chỉ có muốn tới nàng liên hệ phương thức, tiệc tối sau còn lão là theo nàng liên hệ, đi chỗ nào đâu, người đại diện nhìn thoáng qua thi ngu, cùng An Dương hẹn xong rồi, đi ăn trà chiều, Sơ Dương hiện tại tên là An Dương. Nàng còn chưa nghĩ ra thế nào cùng thi ngu lẫn nhau nhận thức. Người đại diện sắc mặt trong nháy mắt hảo chuyển. Hành hành hành, đi thôi, An Dương hiện tại nhưng là chạm tay có thể bỏng tai to mặt lớn. Nhân gia nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu là ngươi vinh hạnh. Ngươi hảo hảo nắm chắc cơ sẽ biết sao? Bởi vì tiệc tối thượng nàng cùng An Dương ngồi ở một khối. Bởi vậy còn kéo nàng bản thân không ít giá trị con người. Sau này luôn luôn cùng nàng giao hảo, công ty cũng một mình ra qua không ít thông cáo. Đem nàng tạo ra thành An Dương hảo khuê mật nhân vật. Bất quá xuất hổ ý liêu là, An Dương bản nhân cũng không có phản bác này, nhưng là đối phương người đại diện cấp thượng hòa, xem thi ngu chỗ nào cũng không đối. Tỷ tỷ đến, nhanh tọa Sơ Dương xa xa vẫy tay, nàng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đội khẩu trang. Một đôi đen lúng liếng ánh mắt phá lệ nhận người, thi ngu tọa đi qua. Hai người đang ở góc, chung quanh đều có trang sức vật chống đỡ. Sơ Dương lấy xuống khẩu trang, đem trên bàn điểm tốt ăn giao cho thi ngu. Tỷ tỷ lần trước ăn nhiều hai khối loại này điểm tâm. Hôm nay ta sẽ theo ý điểm. Người nếm thử thi ngu nhấp một ngụm, nàng không cảm thấy thật tốt ăn. Lần trước bất quá là vì nhường Sơ Dương ăn. Gật gật đầu, ân, Sơ Dương cười. Còn muốn nói gì nữa? Chợt nghe thi ngu phía sau một tiếng gọi, Dương Dương, Sơ Dương thần sắc một chút, thi ngu con người híp lại, thìa chậm rãi thiết hạ, sau đó uy tiến miệng, nàng giơ lên ý cười, mà cọ sát cọ hô một câu, ba ba thi ngu cảm thấy ngưng thần, không nghĩ tới cái này A cấp nhiệm vụ liên mạnh thương cũng tới tham gia. Nhiệm vụ già có thể tham dự thấp nhất cấp nhiệm vụ, nhưng là S cấp là có thể không tham gia nhiệm vụ. Nàng không nghĩ tới mạnh thương thế nhưng sẽ đến, thân phận còn như vậy phương tiện, thế nhưng trực tiếp chính là phụ thân của An Dương. Mạnh thương đi đến trước mặt, tùy ý nhìn thoáng qua thi ngu liền chuyển khai, dù sao đều là đến bảo hộ Dương Dương, không cần để ý, ngươi thân thể không tốt, ra ngoài chơi cũng không biết mang cá nhân, tuy rằng là như thế này nói. Nhưng hắn ngữ khí tràn ngập sủng nịch. Nhìn ra được thực yêu An Dương, Sơ Dương cảm thấy lại không an ổn, mạnh thương nhìn không ra đến thi ngu là ai, nhưng là nàng không chút nghi ngờ, thi ngu tuyệt đối nhận được hắn, không có việc gì, hải tỷ tỷ rất lợi hại, chúng ta chính là ra ngoài chơi nhất tiểu hội, không có quan hệ, nàng cười cười, mạnh thương gật đầu, này A cấp hắn là nhận thức, không sai là không sai, bất quá chính là rất không tán thưởng. Sơ Dương đem chính mình trong tay bánh ngọt thôi đi qua. Ba ba, sao ngươi lại tới đây? Ta cùng người đàm sinh ý, vừa vặn thấy ngươi, liền đi qua lên tiếng kêu gọi, mạnh thương tùy ý nói. Sơ Dương vuốt cằm, mạnh thương thuận theo tự nhiên ngồi ở bên người nàng, nhìn nhìn sắc mặt của nàng liền nhíu mày, xem ngươi khí sắc, kém như vậy, có thời gian ngay tại gia hảo hảo nghỉ ngơi. Bình thường công tác cũng không cần rất hợp lại, còn có, xuất môn bên ngoài mặc kiện áo khoác, như vậy rất đơn bạc. Sơ Dương không giấu vết nhìn thi ngu liếc mắt một cái. Cảm thấy băng băng thẳng khiêu, lấy thi ngu trí tuệ, hẳn là đoán được thôi. Tốt lắm ba ba, ta này cũng nhanh không thời gian, phải đi về, ngài cũng trước vội vàng đi, nàng buông trong tay thìa. Đẩy hai hạ mạnh thương. Mạnh thương vẫn chưa phát hiện không đối, chỉ cho rằng Sơ Dương lại không vừa ý hắn ở nàng trước mặt quá mức bá đạo. Bởi vậy nhấc tay xin khoan dung nói, hảo hảo hảo, ba ba bảo bối nữ nhi, này lão phụ thân lại cho ngươi thêm phiền không phải, ta đi, hắn nhất xoay người. Sơ Dương liền không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến mạnh thương đi ra cửa, thì ngu vẫn cứ ngồi ngay ngắn ở ăn bánh ngọt. Sơ Dương trương há mồm, Cái kia, Hải tỷ tỷ, ngươi còn muốn ăn cái gì sao? Thi Ngu lắc đầu, chậm rãi lau miệng, sau đó đứng dậy bình tĩnh nói. Không có, ngươi còn cái gì đều không ăn đâu. Muốn hay không đóng gói một khối? Không, không cần, Sơ Dương không tự giác ở nàng trước mặt khí nhược. Chúng ta đây trở về đi, ta đưa ngươi, nàng tiếp tục nói. Sơ Dương nghi hoặc, chẳng lẽ Thi Ngu không nhìn ra? Nàng không khỏi thả lỏng một điểm, thử thăm dò đến vãn trụ tay nàng. Tỷ tỷ, kia chúng ta cái này đi thôi, dọc theo đường đi. Thi Ngu sườn nhan bình tĩnh, liền đôi mắt đều yên lặng như nước. Sơ Dương níu chặt đầu ngón tay, có chút không biết làm sao. Tổng cảm giác Thi Ngu là lạ, nhưng nàng cũng nói không nên lời, lại càng không dám làm rõ. Thi Ngu tính tình, nàng cũng coi như có vài phần hiểu biết. Lại cương liệt lại quật cường, cực đoan kiêu ngạo không quay đầu lại, nàng sợ một khi nói toạc, hai người như vậy thành thù, đem nàng đưa đến công ty dưới lầu, Thi Ngu cùng nàng đi vào, đi theo thầy uống huyết, đối phương xử cái ánh mắt, nàng quay đầu hướng thang lầu gian, trở lại, như thế nào, ngươi được đấy, nhanh như vậy cùng nữ chủ quan hệ như vậy gần, ôi, ta cùng ngươi nói. Phương diện này nếu nghĩ đến được may mắn chị thưởng cho. Nữ chủ hào cảm độ cần phải 100 mới được. Ngươi nhớ được gần thủy ban công. Nhiều loát điểm money uống huyết nói. Thi Ngu con ngươi khinh tránh. Đa tạ ngươi, trước mắt nàng đối ngươi tốt cảm là bao nhiêu? Mới bắt đầu chính là 30. Quả nhiên là cái thiên sứ. Ngay từ đầu chính là thân cận. Ta cùng ngươi nói, nhiệm vụ này kỳ thật nói thật không làm gì nan. Nhưng là quái, uống huyết cũng không ngốc, cũng chưa nói hiện tại bao nhiêu, chính là nói mới bắt đầu. Quái, Thi Ngu giật giật con ngươi, ta trước mắt hảo cảm độ còn đỉnh cao, nếu không ta sau mang theo ngươi cùng nữ chủ nhận thức một chút đi. Ta xem nàng nhân rất tốt, hẳn là bộ dạng nhanh, thấy nàng bánh ít đi, bánh quy lại, uống huyết thập phần thượng đạo, lập tức đã đem biết đến tin tức nói. Nhiệm vụ này rất quái lạ, này nữ chủ là cái đặc biệt người tốt, ở nàng nơi này nhiệm vụ liền không có khó khăn, nhưng là, nàng hào cảm độ 80 đã ngoài liền loát không lên rồi. Đây là đại gia đều biết đến chuyện thực, đến nay mới thôi, trừ bỏ S cấp đại thần mạnh thương, không có người thành công qua, ngươi xác định, thì ngu kỳ quái ninh khởi mi, uống huyết khoát tay, bất quá cái này quên đi. Dù sao may mắn vốn chính là tỷ lệ vấn đề, chẳng qua đến trình độ này, cũng chính là may mắn mới là tối chân quý số liệu, nhưng là, quan trọng là, mặc dù là mạnh thương, cũng chưa từng có thành công ngăn cản qua nữ chủ tử vong. Thi Ngu đầu ngón tay vừa động, ngươi nói cái gì, vì sao, cái gì vậy lợi hại như vậy, mạnh thương đều không đối phó được, mạnh thương xem ra thực yêu Sơ Dương. Nghe uống huyết ý tứ, hắn tới nơi này không chỉ một lần, thuyết minh hắn chính là chuyên môn vì nữ nhi đến, nhưng là vì sao, chưa từng có thành công qua đâu, S cấp đều để ngăn không được sao, uống huyết ngẩn người, thú vị, ngươi lạnh như thế đạm, thế nào cùng thay đổi cá nhân giống nhau Thi Ngu hoàn hồn. Mày hung hăng nhăn lại, so sánh với mạnh thương, Sơ Dương càng thêm lợi hại. Trên người nàng có loại vô hình phẩm chất riêng, hoặc làm cho người ta không tự giác, không chỗ nào sát đối nàng tốt, liền ngay cả nàng, đều trúng chiêu, không CV by Lovely Day không? Hết chương.